Cô hàng xóm kỳ lạ của tôi. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Fin, Beta, Ian. Ngay khi nghe đến ba chữ manh mối mới, đôi mắt Trình Gia Dũng lóe lên tia sáng xanh. Hình tượng nhào nặn cả nửa ngày cũng không để tâm. Tư thế cũng bất cần mà đứng thẳng tắp. Vị trưởng lão ngưỡng cổ mong chờ manh mối trong miệng Tiêu Tiêu. Cô lấy ra một phần bản photo, đưa tới tay Trình Gia Dũng, giải thích ngắn gọn một chút nội dung bên trong. Tại hiện trường phát hiện vụ án, chất độc sót lại trong ly rượu trống rỗng được phát hiện giống với chất độc mà người chết là Hách Tố Văn đã uống nhầm. Loại thuốc độc này thường được sử dụng trong nguồn cung công nghiệp cho các nhà máy hóa chất. Nếu vô tình nuốt phải, tỷ lệ tử vong rất cao. Chúng tôi không phát hiện ra bất kỳ dấu vân tay nào tại nơi ở của người chết Hách Tố Văn nên nghi ngờ đã có người cố ý xóa chúng đi. Đây là kết quả nhận dạng của chúng tôi. Theo đó, nhiều khả năng người chết Hách Tố Văn đã bị sát hại. Công việc bàn giao đã hoàn thành. Trình Gia Dũng gật đầu, cuộn bản báo cáo thành ống nắm trong tay, điều chỉnh nụ cười, chuẩn bị tán gẫu với Tiêu Tiêu mấy câu. Không ngờ lại mặt nóng dán mông lạnh lần nữa. Cả cơ hội Tiêu Tiêu cũng không cho anh. Nói xong những lời muốn nói, cô lập tức quay người rời đi. Trình Gia Dũng như một pho tượng bị phong ấn, đưa một tay ra, ngây người đứng tại chỗ. Thái độ lạnh nhạt này khiến trái tim Trình Gia Dũng đang rực cháy lập tức lạnh cóng. Tâm tư phụ nữ, thật không để người khác nhìn thấu chút nào. Tâm trí Trình Gia Dũng đầy nghi ngờ, lòng toàn phiền muộn trở về văn phòng. Vừa về đã nghe đồng nghiệp nhiệt tình bàn tán vì sao chị gái của Hách Tố Văn không biết việc cô ấy có bạn trai. Yêu đương không phải là việc quá xấu hổ để nói ra. Chuyện hàng xóm đều biết, chị gái ruột lại không biết. Tôi đoán, chị gái này chắc chắn có vấn đề. Cậu xem, thái độ ngày đó cô ấy đến báo án, phô trương thanh thế, dường như sợ người khác không biết cô ấy quan tâm em gái nhiều thế nào. Bình thường những người như vậy, hầu hết đã làm chuyện gì sai nên cố tình che giấu. Trương Mộ Đồng là người đầu tiên bày tỏ ý kiến. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Tiếc là lần đầu gặp mặt Trương Mộ Đồng và Hách Tố Thanh đã xung đột. Tư tưởng ban đầu khó đổi. Lại thêm Hách Tố Thanh trước sau đối lập rõ ràng. Sau cái chết của em gái, cô ấy dường như không có việc gì. Vẫn mở cửa hàng kinh doanh như bình thường. Khiến Trương Mộ Đồng suýt chút nữa đưa ra kết luận. Thẳng thắn cho rằng Hách Tố Thanh chính là hung thủ. Giả dụ chị gái là kẻ giết người, cố tình che giấu chuyện em gái có bạn trai, chính là không muốn để chúng ta tìm được bạn trai cô ấy hỏi lung tung. Xem ra người đàn ông này hẳn là biết không ít bí mật. Chúng ta phải tóm được anh ta. Lý Trung theo lối suy nghĩ của Trương Mộ Đồng mà phân tích. Cũng không thể suy đoán tùy tiện như vậy. Cứ cho là chị gái thật sự không biết cái gì. Cũng không thể chứng minh quan hệ giữa hai chị em họ không tốt. Tiểu Chu tiếp tục, dựa theo góc nhìn của phụ nữ mà phân tích cho hai vị trai thẳng. Ví dụ như tôi, mối quan hệ với bạn trai vẫn chưa ổn định. Tôi sẽ không nói với người nhà quá nhiều. Vẫn chưa có kế hoạch gì đã bị bố mẹ quấn lấy. Hằng ngày truy hỏi phát triển đến giai đoạn nào. Khi nào dẫn về gặp gia đình. Khi nào chuẩn bị kết hôn vân vân. Nghĩ thôi cũng đau đầu. Nhưng nói với bạn bè về chuyện bạn trai, thể hiện tình cảm, tôi cảm thấy không có gì. Ít nhất giữa bạn bè với nhau cũng sẽ không can thiệp quá sâu. Hơn nữa Hách Tố Văn đã trải qua thất bại trong tình cảm nên thận trọng là hết sức bình thường. Hoàn toàn có lý. Cùng là phụ nữ, tôi cảm thấy việc Hách Tố Văn che giấu chị gái chuyện yêu đương không có vấn đề gì. Đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Cánh đàn ông yêu đương hận không thể tuyên bố với toàn thế giới. Tuyên bố chủ quyền, phụ nữ thì hơi dè dặt một chút. Trương Mộ Đồng và Lý Trung nhìn nhau. Ai cũng không dám phản bác. Nếu nói là ai hiểu rõ tâm tư của chị em phụ nữ thì đó vẫn là phụ nữ. Nhưng Trương Mộ Đồng vẫn có chút không phục. Nếu như quan sát thấy rõ được ai là hung thủ, dựa vào tâm lý tội phạm, lẽ nào một nhóm đàn ông vẫn không bắt được nữ hung thủ? Trương Mộ Đồng dự định tìm người trợ giúp, đả kích một chút lòng tự tin của Tiểu Chu. Vừa liếc mắt đã thấy Trình Gia Dũng đang ngồi chỗ của mình. Không hề phát ra tiếng động nào vì đồng bọn mà lên tiếng. Bây giờ kéo Trình Gia Dũng vào cùng. Chiến hào, với họ không phải là hợp lý sao? Trương Mộ Đồng mượn cơ hội nhanh chóng hỏi. Anh Dũng, anh cũng phân tích một chút đi. Rốt cuộc chị Chu phân tích tâm lý phụ nữ có đáng tin cậy không? Tâm lý phụ nữ. Trình Gia Dũng vừa gặp thất bại với phụ nữ. Lòng tự tin bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu anh hiểu thì bây giờ cũng không đến nỗi buồn rầu như này. Trình Gia Dũng cười khổ. Nhún nhún vai. Thành thật nói. Nếu tôi có thể hiểu rõ trái tim phụ nữ thì tốt rồi. Câu hỏi này vượt quá phạm vi. Phân tích không ra. Một số đồng nghiệp đều bị câu trả lời của Trình Gia Dũng làm cho ngơ người. Mọi người đều biết, Trình Gia Dũng trước nay vừa lý trí vừa tự tin. Thực lực cũng xem như chấp nhận được. Khi gặp vụ án, anh luôn suy luận phân tích một lượt để nói ra ý kiến của mình. Cam chịu như vậy, thái độ tự ti này đúng thật là lần đầu. Đây chắc là chịu ca một trên thích gì lớn rồi. Trương Mộ Đồng quan tâm đồng nghiệp. Trước tiên quay sang bên cạnh Trình Gia Dũng, hai tay khoác lên vai anh, nghiêm túc nhìn vẻ mặt Trình Gia Dũng, dự định tìm hoa cỏ trên mặt anh. Kiểm tra vài lần, Trương Mộ Đồng đột nhiên vỗ tay, như được cao nhân ra lệnh, khiến Trình Gia Dũng và cả quần chúng đang hóng chuyện đều sợ tới mức run rẩy. Trong mắt Trương Mộ Đồng lóe lên tia sáng kỳ lạ, nhìn Trình Gia Dũng vui vẻ cười. Sau đó trịnh trọng tuyên bố với đồng nghiệp phía sau. Xem ra anh Dũng của chúng ta đang yêu. Vừa nãy bị cô gái kia đả kích rồi. Ai? Ai vậy? Cô gái nào có mắt nhìn như vậy? Sau khi nghe xong lời phân tích của Trương Mộ Đồng, người trong cuộc còn chưa thừa nhận. Mọi người đã không kiềm được sự phấn khích. Gia nhập đại đội cảnh sát hình sự. Trình Gia Dũng vẫn luôn tập trung cho sự nghiệp. Toàn bộ tâm tư đều dồn vào công việc. Trong nháy mắt, tuổi của anh cũng không còn nhỏ. Vấn đề cá nhân lập tức trở thành điểm nóng được toàn bộ đồng nghiệp trong văn phòng quan tâm. Bị Trương Mộ Đồng làm nhảm ầm ĩ như vậy, giả cũng nhanh chóng thành thật. Sự nhiệt tình quan tâm của mọi người đối với Trình Gia Dũng tăng vọt chưa từng thấy. Chuyện chưa đâu vào đâu mà bị mọi người trêu chọc. Trình Gia Dũng giàu đến mức muốn tìm một chỗ chui vào. Nào có cô gái như vậy? Không có chuyện gì, không phải, thật sự không phải, Trình Gia Dũng phủ nhận đến khóe miệng sùi bọt mép, nhưng anh chỉ có một cái miệng, xung quanh đối thủ nhiều như vậy, chưa đến một lúc sau đã bị mọi người dẫn dắt, hết lần này đến lần khác, chuyện tự dưng bị Tiêu Tiêu lạnh nhạt, Trình Gia Dũng còn chưa phá án, đâu, lại nổi lên mấy thứ vớ vẩn mới, Trình Gia Dũng hận đến ngứa răng. Thằng nhóc thối Trương Mộ Đồng, thật sự là chuyên gia hỗ trợ. Cậu ấy nhận thứ hai, không ai dám tranh đứng nhất. Trình Gia Dũng bị đồng nghiệp truy hỏi, đến sức đầu mẻ chán. Không dễ dàng gì mới đợi được đến chiều. Trình Gia Dũng đã có cơ hội, chạy trốn, ra ngoài tiếp tục tìm nhân chứng để hiểu rõ tình hình. Nhưng ngay cả khi thoát khỏi nanh vuốt của đám câu hỏi, Trình Gia Dũng cũng không được yên tĩnh. Trên đường đi, Trương Mộ Đồng hai tay ôm mặt, không ngừng nhìn chằm chằm anh người ngây ngô. Trình Gia Dũng bị Trương Mộ Đồng dán mắt đến mức toàn thân khó chịu, như bị côn trùng cắn. Anh quay đầu liếc Trương Mộ Đồng, bĩu môi, nói, đừng nhìn nữa, tôi thật sự không có bạn gái. Trương Mộ Đồng cũng không phản bác Trình Gia Dũng, mà chỉ ngu ngốc nhìn anh cười ngây ngô. Cười một tràng ha ha ha như gà trống gáy. Anh Dũng, anh lừa được người khác chứ không thể lừa được em đâu. Theo kinh nghiệm yêu đương thực tế của em từ thời cấp 2. Nếu bây giờ anh không có bạn gái thì cũng có đối tượng thầm thương trộm nhớ. Nói đi, anh thầm yêu ai rồi? Tim Trình Gia Dũng đập thình thịch. Tên đã lên dây, bắn hay không? Trình Gia Dũng do dự mấy giây. Lườm Trương Mộ Đồng một cách kỳ quái. Nói, Mộ Đồng, thành thật nói đi, em kính cẩn lắng nghe. Giờ phút này, Trương Mộ Đồng cũng không phát hiện ra vẻ mặt của Trình Gia Dũng đã trở nên vô cùng khó coi. Ô, cách chương.